Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 187. Cần Bắt Lên à? Ngoại trừ ba hàng xe lửa ở ngoài, còn có hai chiếc bay đi những thành phố khác máy bay. Một chiếc bay đi New York. Bên trong ngoại trừ Dracula ở ngoài, còn có lượng lớn phổ thông hành khách. Một chiếc bay đi nước Pháp. Bên trong ngoại trừ thừa vụ nhân viên ở ngoài, toàn bộ đều là Dracula. Ba chiếc xe lửa phân biệt là đi về Washington, Metropolis, cùng với Las Vegas. Tony trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc tâm ý. Dừng một chút sau, tiếp tục nói. Ngoại trừ những này ở ngoài, thành phố Gotham bên trong còn ẩn giấu đi một ít Dracula. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng là rất phân tán. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi Gotham. Thoát cách chúng ta tra xét phạm vi. Đừng mơ tới nữa. Chỉ muốn rời khỏi tra xét phạm vi. Cái kia lập tức liền gặp trở thành một tân truyền nhiễm nguyên. Lập tức liền gặp có một nhóm lớn S dị thể Dracula sinh ra. Vì lẽ đó, nhất định phải đem uy hiếp toàn bộ tiêu diệt ở Gotham. Russell, xe lửa giao cho ngươi. Đang ở bên cao ốc, Tony dùng vô cùng tin tưởng ngữ khí nói một tiếng. Nhìn phía xa bầu trời tăm tối, nhanh chóng nói. Ta đi tiệt bay đi nước Pháp máy bay. Bay đi New York máy bay. Do S.H.I.E.L.D. phụ trách. Cho tới phân tán ở thành phố Gotham Dracula, S.H.I.E.L.D. Weaver bộ đội đi độ công kích phụ trách. Ta trước tiên đi tới. Cái kia máy bay đã sắp muốn rời khỏi Gotham. Dứt tiếng, Tony âm thanh biến mất không còn tăm hơi. Rõ ràng đã tiến vào hết tốc lực truy kích trạng thái. Mà Russell nhưng là liếc mắt nhìn lo lắng Batman. Làm cái chờ thủ thế sau. Để phụ trách chính mình thông tin Artemis liên nối liền Nick Fury. Russell, tình huống ta đã biết rồi. Vừa tiếp cú điện thoại, Nick Fury lạnh túc nhưng cũng tràn ngập thanh âm lo lắng liền vang lên. Hắn đang muốn tìm Russell. Không nghĩ tới Russell trước một bước liên tiếp lên hắn. Ở Tony đem tình huống nói cho Russell đồng thời, cũng đang cùng Nick Fury liên tiếp. Vì lẽ đó, Russell cùng Nick Fury là cũng trong lúc đó biết tin tức. Hừm, ta biết. Russell một bên về nói. Vừa hướng xa xa Caesar làm cái thủ thế. Đang chiến đấu lúc bắt đầu. Caesar tuy rằng không có tham gia chiến đấu, thế nhưng là đều vẫn ẩn núp ở bên trong chiến trường. Chú ý Russell tình huống. Chỉ cần Russell gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối sẽ ngay lập tức lao ra đem Russell cứu. Nhìn thấy Russell thủ thế, Caesar mặt không hề cảm xúc đi tới. Mà Russell nhưng là tiếp tục đối với Nick Fury nói. Nick, tuy rằng Tony đã đem thành phố Gotham hết thảy S dị thể quét hình đi ra. Thế nhưng những này thật sự đều là toàn bộ sao? Nick Fury trầm mặc nháy mắt, mới chậm rãi nói rằng. Không có thể xác định. Thế nhưng hiện tại những này nhưng là lập tức muốn giải quyết. Russell gật gật đầu, nói, lập tức giải quyết điểm này. Ta đương nhiên biết, thế nhưng, chấm ngoặc kép, chúng ta nhất định phải giải quyết đầu nguồn. Người là nói Kingpin, Nick Fury trong nháy mắt nghĩ đến Russell nói đầu nguồn là cái gì. Liền lập tức nói, ở khi ta tới, ta đã khiến Natasha cùng Barton đi tới. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Hắn làm sao có khả năng gặp lơ là người mập mạp kia? Nếu như không phải người mập mạp kia, thì sẽ không có ngày hôm nay phiền phức. Quả nhiên, hắn nên sớm một chút giết chết đối phương. Dù cho những người hắc ám thế lực gặp bởi vì mất đi Kingpin áp chế, mà lần thứ hai trở nên hỗn loạn lên, hắn cũng nên sớm một chút giết chết đối phương. Rất tốt, Russell thở phào nhẹ nhõm, nói. Như vậy liền theo Tony nói phương pháp phân phối chấp hành. Xe lửa giao cho ta. Mặt khác, vì là Caesar chuẩn bị kỹ càng một chiếc Queen Z. Nghe vậy, Nick Fury hít một hơi thật sâu. Trịnh trọng mà nói, xin nhờ ngươi cùng Caesar. Cúp điện thoại, Russell chuyển hướng tha thiết mong chờ nhìn mình Batman. Đem sự tình nhanh chóng nói một lần sau. Nói, ngươi hiện tại còn có thể sao? Batman cảm thụ lại chính mình thân thể trạng thái, cười khổ nói, thoát lực, cần một chút thời gian khôi phục. Hắn tuy rằng rất muốn cùng vừa như thế, điều động lôi đình cùng Russell đồng thời kề vai chiến đấu. Thế nhưng, vĩnh viễn lý trí lớn hơn cảm tính hắn cũng hiểu được. Nếu như hắn hiện tại mạnh mẽ sử dụng thần sấm lực lượng, sẽ chỉ làm chính mình thân thể trở nên càng kém. Kéo dài chính mình khôi phục có thể một trận chiến thời gian. Mà hiện tại cho dù trước mặt bay đến chiến trường, cũng vô lực ngăn cản cái kia một xe lửa Dracula. Vì lẽ đó, cùng với như vậy, còn không bằng ở đây khôi phục lại, lại gia nhập thêm chiến đấu. Russell vô cùng lý giải đối phương nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước dưới. Ta trước tiên cùng Caesar đi làm thịt hai cái mục tiêu. Nói. Russell hơi suy nghĩ, đem trên người Weaver, Wiley Blowing Wind khôi phục thành nhẫn dáng dấp. Đưa tay ở trong túi tiền móc dưới. Kỳ thực từ hệ thống trong túi đeo lưng. Lấy ra một viên hiện ra một tia bạch quang nhẫn. Giao cho Caesar. Nói, Caesar, cái này cho ngươi. Đi Washington chiếc kia xe lửa giao cho ngươi. Caesar tiếp nhận, đem nhẫn mang ở trên ngón tay. Hắn xưa nay không hỏi nhiệm vụ có bao nhiêu khó, mà là khi chiếm được nhiệm vụ sau, mặc kệ có bao nhiêu khó, đều sẽ đem hết toàn lực đi giải quyết. Mà cho tới bây giờ, hắn vẫn không có một hạng nhiệm vụ thất bại qua, bởi vì hắn còn sống sót. Đây chính là chứng minh tốt nhất, đối với hắn mà nói, thất bại nhất định phải chết. Caesar, Nick Fury đã chuẩn bị cho ngươi được rồi Queen Z. Người thừa nó đi là có thể. Nói, Russell chỉ chính đang hướng về bọn họ bay tới Queen Z. Đối với Caesar dặn dò, người cẩn thận một ít. Caesar yên lặng gật đầu. Đối với Russell nói, thiếu gia, nếu như ta không đoán sai lời nói, người vừa bộ kia Weaver đã không có năng lượng đi. Russell sửng sốt một chút, cười nói, cũng thật là không gạt được ngươi. Vung tay lên. Caesar nói, người đem nó cho ta, người đây, đối với Weaver, Caesar tự nhiên cũng vô cùng hiểu rõ, tự nhiên rõ ràng Weaver cho dù ngâm năng lượng dịch, cũng là cần nhất định khôi phục thời gian. Russell khẽ mỉm cười, đưa tay trên mang theo Weaver, Wiley Blowing Wind nhẫn, lấy thả lại túi áo động tác thả lại hệ thống ba lô sau, lấy ra một viên tân Weaver nhẫn, mang ở trên ngón tay. Nói, ta có chuẩn bị, Caesar khóe miệng cầu lên một vệt cười. Nói, cái kia thiếu gia ngươi cẩn thận. Russell bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ không bắt ta mệnh mạo hiểm. Caesar gật đầu, xoay người hướng đi hạ xuống Queen Z. Cẩn thận, Batman đối với Russell dặn một tiếng. Ánh mắt từ Russell trên ngón tay tân Weaver nhẫn trên đảo qua. Không tự chủ được mang tới một tia vẻ tò mò. Russell mỗi một bộ Weaver đều rất có đặc sắc. Hơn nữa, theo Russell bày ra Weaver càng ngày càng nhiều, Weaver sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Tỉ như vừa sử dụng cái kia một bộ, có thể nói là chiến lược vũ khí cấp bậc, mà hiện tại lấy ra cái trò này, lại sẽ là hình dáng gì Weaver? Sức mạnh lại nên mạnh bao nhiêu? Cần ta rơi máy bay dẫn ngươi đi sao? Batman mở miệng hỏi một câu. Russell lắc lắc đầu, nhấc lên ngón tay của chính mình, nói, không cần, nó đã đủ rồi, dứt lời, lạnh lẽo hàn khí từ trên người Russell bốc lên, ở Batman trong ánh mắt kinh ngạc, một đôi băng xương chi rực, mang theo Russell phóng lên trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.